Không gian, chương 62, thời kỳ đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mơ nghĩ nghĩ vẫn như cũ lắc đầu, ta chỉ cảm thấy có chút nóng, khát nước. Tiếp đó Israel đưa cho cậu một chén nước, sau khi cậu ực ực rót hết một hơi mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Tình huống như vậy rằng có 3 ngày, ban ngày ai mơ đều tốt, ban đêm liền bắt đầu phát sốt. Trừ việc này ra thân thì cậu không có bất cứ dị thường gì, hơn nữa thời gian phát sốt càng ngày càng dài, cho dù dùng linh thủy xong cũng không có hiệu quả gì. Israel tìm không ra nguyên nhân, chỉ có thể lặng lẽ liên hệ đại trưởng lão Long tộc. Đại trưởng lão nghe Israel miêu tả xong, sắc mặt ngưng trọng. Israel thấy ông như vậy, trong lòng căng thẳng, lo lắng hỏi. Tình huống thực nghiêm trọng sao? Nếu ta không đoán sai, hẳn là ai mơ tiến vào kỳ phát tình, tình huống như vậy sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nửa ngày đại trưởng lão mới chậm gì gì nói. Israel nhíu mày, hắn làm sao cũng không nghĩ đến kết quả sẽ là như vậy. Cái này thuộc về hiện tượng bình thường sao? Ai mơ là tình huống đặc thù, nó sinh ra trễ hơn 1.000 năm, mà kỳ trưởng thành lại bởi vậy mà gia tăng tốc độ. Hơn nữa kỳ phát tình của nó dường như cũng đẩy lùi thời gian. Nếu chỉ là tộc nhân bình thường, không có đối tượng giao phối sẽ lựa chọn ngủ say. Đại trưởng lão cũng không quá rõ ràng tình huống của ai mơ có tính là bình thường hay không. Vậy khiến nó ngủ say là có thể giải quyết sao? Israel nhíu mày hỏi, hẳn là có thể, nhưng tình huống của nó cùng tộc nhân đều không quá giống nhau. Đại trưởng lão lắc đầu, vậy bình thường sẽ liên tục thời gian bao lâu? Không nhất định, cái này đều xem tình huống của mọi người mà định. Ta biết rồi, cảm ơn. Xin ngươi hãy chăm sóc nó thật tốt, nếu thật sự không được liền đưa nó đến Long Đảo, nơi này có không ít giống cái xinh đẹp độc thân. Ta biết, hắn tuyệt đối sẽ không đưa đứa nhỏ đến Long Đảo, lại càng sẽ không để nó chạm mấy mẫu long, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp qua đó. Israel chấm dứt trò chuyện cùng đại trưởng lão, ánh mắt phức tạp nhìn Aimer đang đùa giỡn cùng hỏa diễm quân chủ ở trong viện, nói chính xác là khi dễ A Chi. Người khốn kiếp không được cướp đồ ăn của ta. Sau lần thứ 5 A Chi bị đoạt đi đồ ăn trước mặt liền phẫn nộ chừng tên hoàng kim cự long đáng chết kia, không rõ vì sao cậu ta lại thích khi dễ mình như vậy. Không có mà, đồ đặt ở đây không phải để mọi người ăn sao? Ai mơ vô tội nháy mắt mấy cái, sau đó tay mắt lanh lẹ đem thịt nướng trước mặt dơn cuốn đi. Ngao ô, dơn chớp chớp ánh mắt nhìn xung quanh, không tìm được thức ăn vừa rồi mình đang muốn hạ khẩu. Nó cau mũi, hít người bốn phía, sau đó đáng thương hề hề nhìn ai mơ. Nó cũng không dám trêu chọc ai mơ, tới gần chủng tộc truyền thừa khiến nó có loại kính sợ trời sinh đối với ai mơ. Ai mơ bị bộ dáng của dơn chọc cho nở nụ cười, vươn ma chảo nhéo nhéo hai má có chút phồng lên của dơn. Dơn ủy khuất bổ nhào vào trong lòng Bero tìm kiếm an ủi. Bero ôm nó, ôn nhu sờ sờ đầu nó, dơn còn nhân cơ hội cọ cọ. Hừ, A Chi thấy bộ dạng không tiền đồ của dơn, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nó không sợ con rồng nhỏ vừa trưởng thành này đâu, luận theo tuổi tác ra đời thì cậu ta còn chưa lớn bằng số lẻ của mình nữa. Nếu ngươi còn dám động vào đồ ăn của ta, ta liền không khách khí đó. A Chi nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Ai Mơ, ngươi căn bản không cần khách khí. Ai Mơ nói xong vươn tay cầm lấy một khối thịt nướng trước mặt A Chi, ngao ôm một ngụm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khốn kiếp ta phải cho ngươi biết sự lợi hại của ta. A Chi ném nhĩ ăn nhào tới. Ai mơ đưa tay đẩy đầu nó, A Chi liền mất cân bằng lăn một vòng trên mặt đất. Hai mắt nó bốc hỏa bỏ lên, sau đó nhìn tứ chi ngắn ngủn của mình. Hình như nó niệm vài câu chú ngữ, thân thể nó biến thành một quái vật dung nham cao xấp xỉ Ai mơ, sau đó nhào tới. Trước đó A Chi từng nói, bởi vì nó nhỏ tuổi thực lực yếu cho nên mới bị đại trưởng lão gia tộc Biston đem thực thể triệu hồi đến. Nếu là hỏa diễm quân chủ có thực lực cường đại khác, chỉ để một năng lượng thể đến, bám vào trên người triệu hồi giả. Mà lúc ấy nó trực tiếp dùng bản thể hấp thụ toàn bộ ma lực cùng lực lượng linh hồn của đại trưởng lão Biston, mới có bề ngoài cường thế như vậy. Dưới tình hình chung vì bảo tồn thực lực, nó đều là bộ dạng vốn có. Cho dù biến thân, thời gian liên tục cũng sẽ không quá dài, hiện tại chỉ nửa giờ mà thôi. Nó là thật sự nổi giận mới có thể sử dụng một chút lực lượng biến lớn. Vì thế hai tên phi nhân loại ở trong sân xoay đánh thành một nùi, mặt đất nơi bị A Chi lăn qua trở nên cháy đen một mảnh. Hai người đều không dùng toàn lực cho nên không có tạo thành hủy hoại quá lớn. Hơn nữa hai người đều là vật lộn, phạm vi bị lan đến cũng giảm tới mức nhỏ nhất. Israel bất đắc dĩ đi ra, phân biệt tách hai người ra. Hai đứa nhóc đang tức giận còn chưa chết tâm liều mạng muốn đấm đối phương một quyền hoặc đá đối phương một cước. Được rồi, đừng quậy. Sân cũng sắp bị các ngươi làm hỏng rồi. chủ nhân, đệ đệ ngươi khi dễ ta. Achi biến thành bộ dạng đứa trẻ mặt đầy ủy khuất cáo trạng với Israel. Kaka ta không có. Aimer không thừa nhận hành vi ác liệt của mình vừa rồi. Beryl ôm thằn lằn nhỏ da xanh rơn, cười hì hì ở một bên xem náo nhiệt. Thường thường dùng nhị ăn đâm một khối thịt mỹ vị đưa tới bên miệng rơn. Lúc này rơn liền mở lớn miệng một ngụm nuốt vào, trên cái bản mặt rồng kia lại có thể thấy được biểu tình hạnh phúc. Khóe miệng Israel run rẩy, hắn cảm giác lúc này mình tựa như lão sư trường mầm non, đang hòa giải mâu thuẫn giữa hai người bạn nhỏ. Được rồi, đừng quậy. Muốn ăn cái gì để phòng bếp đi làm, bây giờ đều ngoan ngoãn qua bên kia ngồi cho ta. Đại gia trưởng đều đã lên tiếng, hai tên phi nhân loại ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh Beryl. Achi nhìn rơn mặt đầy hạnh phúc hưởng thụ phục vụ của Beryl Mama, lập tức ném Aimer ra sau đầu thí điên bổ nhào vào trong lòng Beryl. Chen rơn qua bên cạnh, sau đó há mồm cũng muốn đút đồ ăn. Beryl buồn cười đút cho nó một khối đồ ăn, không có việc gì chứ. Israel sùng nịch sờ sờ đầu đứa nhỏ, thật là có chút lo lắng cậu bị thương. Không có việc gì, ta chỉ là trêu chọc nó chơi thôi. Aimer cũng hiểu được hành động của mình vừa rồi vô cùng ngây thơ, ngượng ngùng sờ sờ mũi. Có điều đùa Achi thật sự rất vui, tùy tiện chọc chọc liền xù lông, nhưng lại không sợ cậu. Nhanh ăn đi, ăn no ta có việc nói với ngươi. Israel nói gắp chút rau dưa đưa đến bên miệng đứa nhỏ. Cậu bĩu môi, không há mồm cũng không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn về phía thịt. Israel bất đắc dĩ, mấy phi nhân loại nhà hắn đều là mấy động vật ăn thịt. Mà bên kia Achi cùng Zern lại bắt đầu vì tranh địa bàn mà thiếu chút nữa đánh nhau, Achi người này thật sự là một khắc cũng không yên tĩnh. Cơm nước xong, Beryl mang theo hai đứa nhóc đi tản bộ. Israel cùng Aimer ngồi ở dưới tàng cây tiêu thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Israel ngồi trên một tấm thảm, dựa lưng vào đại thụ. Mà Aimer thoải mái híp mắt tựa vào trong lòng Israel, gió nhẹ thổi vào mặt mang theo ánh nắng cùng mùi cỏ xanh, khiến người ta cảm thấy có chút buồn ngủ. Aimer, chuyện của ngươi ta đã hỏi đại trưởng lão. Israel nói, giúp cậu vuốt vuốt mái tóc đen ngắn vừa rồi bị gió thổi loạn, cảm xúc mềm mại trơn bóng, khiến hắn có chút lưu luyến quên về. Aimer híp mắt giống một chú mèo con biếng nhác, chỉ thiếu meo meo hai tiếng. Cậu cảm thấy thân thể của mình căn bản không thành vấn đề, ca ca chính là chuyện bé xé ra to. Đại trưởng lão nói, ngươi đây là đến kỳ phát tình. Israel nói xong bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, nghĩ phải giải thích cho đứa nhỏ như thế nào. Ta biết mà, đứa nhỏ giống như không có việc gì nói. Vậy trước đó sao ngươi không nói? Israel có loại xúc động muốn bóp chết cậu thế nhưng lại luyến tiếc. Không phải mỗi người đều sẽ có kỳ phát tình sao, cái này không phải là chuyện rất bình thường à? Aimer khó hiểu nhìn Israel, vẻ mặt đầy đương nhiên nói. Israel đột nhiên có loại cảm giác thực vô lực, vậy ngươi biết hàm nghĩa của kỳ phát tình không? Aimer cau mày, nghĩ nghĩ sau đó nói. Không quá rõ, có điều trong truyền thừa nhắc tới hình như chính là tìm một mẫu long giao phối. Israel nghe thế, trong lòng một trận co rút đau đớn, tay hắn ôm chặt eo đứa nhỏ, giống như muốn đem cậu dung nhập vào trong lòng. Nửa ngày sau, mới có chút tối nghĩa hỏi. Vậy ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Aimer nghiêm túc tự hỏi một hồi, cảm thấy mình căn bản không thể tưởng tượng, cậu lắc đầu. Nhìn thấy đứa nhỏ lắc đầu, tâm đang treo cao của Israel buông xuống một nửa. Vậy có phải ngươi chuẩn bị ngủ say hay không? Kỳ thật Israel muốn làm nhất chính là tự mình động thủ giúp đứa nhỏ giải quyết vấn đề. Không biết, bây giờ ta còn chưa có cảm giác gì, đến lúc đó rồi nói sau. Rõ ràng Aimer không có suy xét nhiều như vậy, hơn nữa cậu cũng là lần đầu tiên, căn bản không biết kế tiếp sẽ thế nào. Mà trong truyền thừa cậu chỉ mơ hồ biết làm thế nào giao phối với mẫu long. Về phần hai giống đực cũng có thể giao phối, cậu hoàn toàn không biết gì cả. Israel nghĩ rằng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hơn nữa hiện tại đứa nhỏ cũng không có gì khác thường, đến lúc đó xem tình huống lại nói. Lúc này Aimer vốn dĩ buồn ngủ, đã đánh một cái ngáp nhỏ tựa vào lòng Israel ngủ. Israel nâng tay, khẽ vuốt hai má trắng nõn của cậu, ngón tay ở trên đôi môi đầy đặn của cậu vuốt phẳng một hồi. Nghĩ rằng, hôn lên nơi này, nhất định cảm giác rất tốt đi. Lúc này hắn lại nghĩ tới thời gian rất lâu trước đây, đụng chạm mềm mại ngoài ý muốn lần đó. Xem ra tiến vào kỳ phát tình không chỉ một mình Aimer ha. Israel nhếch môi cười, chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ thời gian nhàn nhã sau giờ ngọ cùng đứa nhỏ âu yếm nhà mình, nhợt nhạt nhập mộng. Gần đây đứa nhỏ vẫn là như vậy, buổi tối phát sốt một hồi, bất qua uống một giọt linh thủy, sau đó rót xuống một cốc nước lớn liền chậm rãi tốt lên. Bất quá linh thủy Israel tích lũy tiêu hao vô cùng nhiều, hiện tại gần như đã tiêu hết. Sau khi đứa nhỏ dùng một lượng nhất định, hắn cũng không dám tiếp tục cho cậu dùng, lo lắng thân thể cậu chịu không nổi. Có điều may mắn là cũng không vì vậy mà có ảnh hưởng gì với thân thể Aimer, cậu vẫn giống như bình thường. Mà Israel lo lắng cho thân thể Aimer, mỗi buổi tối đều dẫn cậu vào không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ rằng nơi này lực lượng tinh thuần, đối với thân thể đứa nhỏ hẳn là có lợi. Cho dù như thế, Israel cũng không thả lỏng tu luyện. Cuộc chiến trước đó khiến hắn cảm nhận được rõ ràng đứa nhỏ nhà mình cường đại, tuy rằng không thể hiện ra, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy rối rắm đối với việc thực lực mình thấp hơn Aimer. Vì thế hắn càng thêm cố gắng tu luyện, hiện tại đã ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Aimer cảm thấy gần đây thân thể có chút không thoải mái, ban đêm lúc phát sốt dường như cảm thấy càng ngày càng nóng, thế nhưng nhiệt độ cơ thể của cậu lại không vì vậy mà tăng cao bao nhiêu. Cậu cũng không rõ ràng đây có phải là do kỳ phát tình đưa tới hay không, hay là nguyên nhân khác. Bởi vì sợ ca ca lo lắng, cậu cũng chưa nói. Hôm nay Israel giống như bình thường sau khi trời tối sau mang theo Aimer tiến vào không gian, sau khi Aimer ngủ, hắn tu luyện một hồi, không sai biệt lắm đến thời gian cậu nóng lên, liền ngừng lại. Sau đó ngồi vào trước giường, giống như thường ngày sờ sờ trán cậu. Quả nhiên vẫn là giống như mấy ngày trước, hắn cũng không để ý, chỉ là chuẩn bị một bát nước ấm lớn, sau đó cho đứa nhỏ uống hết. Lần này sau khi Aimer uống xong lại cảm thấy vẫn khó chịu, muốn phát tiết lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này Israel nằm xuống bên cạnh cậu giống bình thường ôm cậu vào trong ngực. Aimer cảm thấy nhiệt độ cơ thể Israel thấp hơn so với cậu, dựa vào hình như rất thoải mái, vì thế cả người đều dán vào trong lòng Israel. Sau đó thoải mái thở dài một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Cách chương.